Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1136, trang 1136. Nhưng mà, Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý móc ra chính mình trong tay Vô Thương. Này đem đoạn đao ở hắn trong tay, liền tựa như là hắn cánh tay kéo dài giống nhau, này đao là lục phiến môn cho hắn. Hắn dùng 2 năm. Thời gian cũng hoàn toàn không tính đoạn, chính là xem giờ này khắc này hắn dùng cây đao này bộ dáng. Lại tổng làm người cảm thấy này đao làm bạn hắn thời gian có lẽ sẽ càng dài một ít, Thẩm Thanh Lam. Bỗng nhiên đồng tử phóng đại, đại bộ phận người đôi mắt cũng chưa cùng được với phía trước Hoa Vinh Nguyệt động tác. Chỉ nghe thấy, đinh, một tiếng binh khí tương tiếp thanh âm. Mà Thẩm Thanh Lam còn lại là mơ mơ hồ hồ thấy Hoa Vinh Nguyệt xuất đao động tác, hắn động tác không chút để ý, ngay cả cánh tay đều không có di động nhiều ít, lại liền ngạnh sinh sinh chặn lại Thẩm Thanh Lam cho rằng sẽ đem hắn chém thành 2 nửa đao, hắn trong ánh mắt mang theo cái dạng gì cảm xúc đâu. Có như vậy trong nháy mắt, Thẩm Thanh Lam bỗng nhiên cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt giống như thay đổi một bộ dáng. Chính là đương nàng lại cẩn thận hồi tưởng về sau, lại phát hiện hắn căn bản trước nay liền không có biến hóa, hắn vẫn là nguyên lai cái kia hắn. Vô luận là lần đầu tiên gặp mặt, vẫn là hiện tại, hắn đều không có bất luận cái gì thay đổi, Hoa Diện tay thu trở về, trong tay hắn kia đem tiểu đao đã xuất hiện một cái nho nhỏ chỗ hồng, Hoa Vinh Nguyệt đem Vô Thương thu hồi. Vãn cái xinh đẹp đao hoa, giờ này khắc này phía dưới đám kia bọn bộ khoái đều đã xem ngây người, này đàn đại bộ phận bị Hoa Vinh Nguyệt mang quá, thả cùng hắn từng có thâm nhập tiếp xúc người yên lặng đem chính mình rơi trên mặt đất cầm thu trở. Về, này, đây là Hoa đội trưởng. Hẳn là, cái kia ngày thường không thích nói chuyện, tính tình ôn hòa. Không có việc gì liền một người đợi Hoa đội trưởng sao? Thẩm Thanh Lam giờ này khắc này còn không có thể hoãn lại đây. Nàng miệng dương thật to. Đúng lúc này, bên cạnh Cốc Hạ đột nhiên túm nàng cánh tay. Không lưu dấu vết hướng phía sau đứng lại, nàng quay đầu vừa thấy. Bỗng nhiên phát hiện giờ này khắc này Cốc Hạ trên mặt biểu tình. Thật giống như phá lệ phòng bị đứng ở phía trước Hoa Vinh Nguyệt dường như, chương 628 ngươi có điểm giống hắn, nhưng lại có điểm không giống há ở đây có chút người còn ở vào mơ hồ bên trong. Nhưng có chút người cũng đã âm thầm bắt đầu đề phòng lên. Bọn họ đã nhận ra một tia kỳ quái đồ vật, tuy rằng đó là chỉ giấu ở chỗ tối. Âm thầm kích động đồ vật, Lý Tĩnh Di đã ngốc. Nàng cảm thấy chính mình phảng phất xuất hiện ảo giác cùng ảo giác, nàng thật cẩn thận ghé vào phía sau bình phong, liều mạng nhìn phía trước người kia, gương mặt này, nàng quen thuộc vô cùng, thanh âm này, nàng cũng quen thuộc vô cùng, nhưng là đương này hai đồ vật tổ hợp ở bên nhau thời điểm, khiến cho nàng sinh ra một loại xưa nay chưa từng có choáng váng cảm, nếu đổi lại một cái mặt khác. Lý Tĩnh Di không quen thuộc người, có lẽ nàng đều sẽ không sinh ra loại cảm giác này. Nhưng là Hoa Vinh Nguyệt bất đồng, người này nàng thật sự là quá quen thuộc. Quen thuộc ngay cả hắn hôm nay buổi sáng ăn mấy cái cửa đại nương bán bánh bao đều biết. Nàng còn biết là Đậu Tán Nguyễn Nhân, không có khả năng. Đi, nàng ngẩng đầu nhìn mắt Hoa Vinh Nguyệt. Nhìn trong tay hắn cầm kia đem hình dạng có chút kỳ quái đao, cây đao này. Nàng kỳ thật nhận thức, Hoa Vinh Nguyệt ngày thường sẽ đem cây đao này giấu ở thực ẩn nấp địa phương. Bất quá ngẫu nhiên thuận tay, cũng sẽ đem nó móc ra tới dùng. Lý Tĩnh Di liền đã từng xem qua Hoa Vinh Nguyệt dùng cây đao này đi. Cát Trang dược túi, ngay lúc đó cây đao này ở trên tay hắn liền cùng dao phay giống nhau. Giống như không có bất luận cái gì khác nhau, giờ này khác này. Nó như cũ ở Hoa Vinh Nguyệt trong tay, lại mang theo làm nhân tâm kinh ánh sáng. Lý Tĩnh Di tuy rằng trước kia chưa từng có thấy quá dịch. linh lung chân chính bộ dáng, nhưng cũng nghe nói qua trong tay hắn kia thanh đao tên Vô Thương, trong truyền thuyết thiên hạ nhẹ nhất đao, chém sắt như chém bùn. Dịch linh lung chính là bằng vào này cây bảo đao giết vô số người. Cây đao này thượng nhiễm vô số máu tươi. Giờ này khắc này, người chung quanh nhìn kia thanh đao ánh mắt đều thập phần hoảng sợ. Liền sợ giống như dây tiếp theo cây đao này liền sẽ cắt đứt bọn họ cổ giống nhau, chính là Lý Tĩnh. Di vừa nhớ tới cây đao này cắt vỡ túi bộ dáng, liền cảm thấy càng thêm mê huyễn. Mê huyễn thậm chí làm nàng có chút đầu đau, này ngoạn ý có thể là Vô Thương. Hoa Diện cùng Dịch Linh Lung giao thủ một lần sau, hai người chẳng phân biệt trên dưới. Cứ việc Hoa Diện trong tay đao xuất hiện một cái chỗ hồng. Bất quá người sáng suốt đều xem ra tới, Hoa Diện chỉ là tùy tay cầm một cây đao, tự nhiên không thể cùng Vô Thương so. Vừa mới Hoa Diện cơ hồ là dùng chấn động mọi người phương thức, tới cấp bọn họ tới một cái ra oai phủ đầu. Đại bộ phận người ở Hoa Diện uy hiếp hạ đều cảm thấy phi thường có áp lực. Giờ này khắc này, Hoa Vinh Nguyệt vừa ra tay, nhưng thật ra làm không ít người tinh thần vì này rung lên, xem ra bọn họ bên này cũng không được. Đầy đủ đều là đám ô hợp. Cũng có một ít có thể chỉ bằng cá nhân thực lực là có thể cùng Hoa Diện giao thủ. Chẳng qua người như vậy cũng không nhiều. Hoa Vinh Nguyệt vừa mới một cùng Hoa Diện giao thủ, liền ý thức được Dịch đại lão này nhất chiêu đến tột cùng có bao nhiêu nham hiểm, lại cũng cỡ nào lợi hại. Nàng kế hoạch đều cũng không có gạt Dịch đại lão, cho nên Dịch đại lão cũng rất sớm sẽ biết nàng hội diễn xong hoàng chuyện này. Hoa Vinh Nguyệt thậm chí hoài nghi này bộ chiêu thức chính là Dịch đại lão chuyên môn vì song hoàng mà nghiên cứu chế tạo, bởi vì nó yêu cầu nội lực không quá cao, chính là chỉ bằng vào này thay đổi liên tục chiêu thức là có thể làm người xem hoa cả mắt. Hoa Vinh Nguyệt tên này cuối cùng thoạt nhìn còn không có quá phế vật. Bên cạnh nam nhân kia thủ hạ thở một hơi dài. Bất quá cũng chính là thân thủ còn tính lợi hại điểm thôi. Nếu là thân thủ lại không lợi hại, như vậy hắn liền thật sự một chút tác dụng cũng đã không có. Người này lợi hại là lợi hại, chỉ là quá mức mềm lòng. Bất quá hắn cùng Hoa Diện vẫn luôn có thâm cừu đại hận. Nói vậy lại qua một lát hắn liền sẽ ngoan hạ tâm tới. Người bên cạnh liên tục trấn an nói, ngươi võ công thoạt nhìn giống như còn không có gì tiến bộ bộ dáng. Hoa Diện không chút để ý mà nói, đã từng ta dạy cho ngươi thời điểm, giống như cũng bất quá sẽ dạy ngươi như vậy mấy chiêu. Mà hiện tại ngươi còn ở dùng này mấy chiêu tới đối phó ta. Bên cạnh Giang Liên Hoán nghe xong lúc sao, mày dương lên, cảm giác chính mình giống như nghe được cái gì đến không được sự tình. Hết chương.